Tiên Linh Đồ Phổ, chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 420 thắng được. Các sách com ngay từ đầu gây nên mọi người kinh hô pháp trận, bởi vì tắm tuyết kiếm pháp mạnh đại uy lực bị xem nhẹ rất triệt để. Nhưng người khác bỏ qua, Linh Ngọc sẽ không. Đây là vân cấp huyền chân phổ kết đan kỳ cường đại nhất thuật pháp, cũng là bên ngoài nhất căn bản thuật pháp, bộ công pháp kia sơ kỳ cường đại ở nơi nào ở nơi này hạng thuật pháp trên. Cho tới nay, nàng đem cái này thuật pháp trở thành pháp trận đang dùng ổn ổn đương đương công thủ, cho tới bây giờ, Lâm Khỉ làm cho nàng không thể không lấy ra phong mang. Nếu biết Lâm Khỉ dự định, nàng làm sao sẽ thúc thủ vô sách tùy ý mới hoàn thành kế hoạch. Lâm Khỉ suy yếu hành động của nàng năng lực, nàng kia tự kiên thúy buông tha. Nàng không được là đơn thuần kiếm tu, cũng không phải đơn thuần pháp tu, nhưng vô luận là người nào nhân vật đều có thể sắm vai được nhẹ nhàng như thường. Coi như mất đi yếu tố hành động năng lực làm như pháp tu nàng, lẽ nào liền không thể ứng với sao? Phải biết rằng, nàng bây giờ thuật pháp chỉ có là căn bản. Tắm tuyết kiếm pháp khí lãng trong, có rất ít người chú ý tới, của nàng pháp trận thủy chung vững vững vàng vàng, thậm chí càng cửa hàng càng lớn. Xạ nhìn một chút, nàng chu vi đều là khí lãng cùng gió xoáy, bị Lâm Khỉ khống chế, nhưng nếu như đem phóng đại phạm vi nhìn, bọn họ liền sẽ phát hiện pháp trận cũng không có bị phong tuyết ảnh hưởng. Lâm Khỉ cũng biết điểm này, cho nên hắn quyết định cường công. Nàng ở trong lòng đánh giá một cái, mặc dù pháp trận vẫn còn ở, có thể Linh Ngọc quanh thân đều ở đây khống chế của nàng bên trong, cường công có thể bắt xuống có khả năng rất lớn. Thế nhưng, đang ở của nàng băng long khí lãng gần đem Linh Ngọc nuốt mất thời điểm, trong lòng đột nhiên toát ra bất an mãnh liệt, tốt như chính mình đánh giá sai cái gì. Linh Ngọc nàng cười, màu xanh lam pháp trận tản ra dâng trào cuồn cuộn khí tức đột nhiên xuất hiện ở băng long trước mặt. Băng long bị ngăn trở, mặc dù khí lãng đưa tới gió lạnh đã thổi tới Linh Ngọc trên mặt của. Đem tóc của nàng phất bắt đầu, Lâm Khỉ con mắt chưa từng chát một cái, nàng đã dự kiến loại kết quả này. Mọi người đều là đại tông môn tinh anh, Lăng Thương đứng đầu kết đan tu sĩ, mới lại bị hạn chế. Cũng không khả năng ngoan ngoãn đứng để cho nàng đánh, thế nhưng, băng long đã hình thành, nếu như dễ dàng như vậy đã bị ngăn trở tắm tuyết kiếm pháp có gì ngạc nhiên? Lâm Khỉ không sợ chút nào. Trong ánh mắt lộ ra rét lạnh sát ý, trong tay cự kiếm vũ động, lần nữa phát sinh khí lãng, đẩy về phía băng long. Dưới cái nhìn của nàng, đây là lực lượng cùng pháp thuật đọ sức, nếu như của nàng lực lượng cường, như vậy pháp trận sẽ bị băng long cắn nát, Linh Ngọc bị thua. Nếu như là phương pháp thuật càng mạnh, kết quả chính là băng long tan tác. Một cái võ tu, biết lực lượng của chính mình không có lòng tin sao? Đương nhiên không được. Lâm Khỉ cảm thấy, chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, pháp trận cũng sẽ bị băng long đánh tan. Cho nên, nàng đem bất an trong lòng dứt bỏ, mang theo mãnh liệt thắng niệm muốn đem tay đánh bại. Thắng bại chỉ trong một ý nghĩ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Liên Thai, giờ khắc này, là thực lực so đấu, pháp trận bị thoáng đẩy sau tựa hồ không đờ được. Linh Ngọc lại vững như Thái Sơn, hào quang màu xanh lam chợt từ trên người nàng phát sinh cùng pháp trận hòa lẫn. Pháp trận các phù văn đột nhiên di động một lần nữa tổ hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng băng long chạm nhau địa phương, pháp trận tựa hồ không chịu nổi lực lượng cường đại, mà đi vào trong đầu lõm xuống, phô triển ra sát biên giới, lại hướng băng long cuốn tới, dường như muốn đem nó làm vằn thắn tựa như bọc lại. Lâm Khỉ nhướng mày, cảm giác bất an lần nữa nhô ra. Sau một khắc pháp trận dĩ nhiên thực sự đem băng long hoàn toàn bọc lại, giống như một màu xanh lam quang thảm, to lớn một đoàn, giống như một kén tằm thông thường mập mạp, bên trong băng long còn đang liều mạng vặn vẹo. Lâm Khỉ khó có thể tin mở to mắt, không tin thật phát sinh cái gì. Của nàng băng long khí lãng kể sẽ thụ thương, làm sao có thể sẽ bị phương pháp trận bao vây lại? Nàng tân khổ tu luyện vài thập niên, biết rõ uy lực của nó, ngay cả sư phụ đều nói, không phải nguyên anh tu sĩ không có khả năng trực tiếp thừa nhận. Nhưng bây giờ, loại chuyện như vậy phát sinh, phương pháp trận đem băng long khí lãng che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Linh Ngọc ánh mắt bình tĩnh cuốn bàn tay. Nàng lòng bàn tay hợp lại, phảng phất dẫn động một cái cơ quan, pháp trận thoát ra hào quang màu xanh lam, phù văn dường như biến thành vật sống thông thường, mở miệng rộng, đem bao vây ở bên trong băng long khí lãng từng điểm nuốt ăn hầu như không còn. Trong nháy mắt, băng long tan biến không còn dấu tích, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Trên đài sen phong tuyết thưa thớt đã không thể thành hình, gió xoáy cũng đang từ từ nhược hóa. Tám hóa huyền thật, không có gì không thay đổi. Cái này chính là cái này căn bản thuật pháp chưa từng có ở trước mặt người khác lộ ra chân diện mục. Kế tiếp đã không cần lại nói rõ, một đạo thanh sắc kiếm khí từ Linh Ngọc đan điền nhảy ra, Lâm Khỉ chỉ tới kịp vội vàng một đỡ, lại không có thể ngăn ở, bị sắc bén kiếm khí xuyên thấu, xuất hiện ở đài sen ngoại vi. Đến tận đây, nàng luôn luôn lạnh lùng khuôn mặt lần đầu tiên hiển lộ ra mờ mịt không hiểu rõ làm sao sẽ biến thành như vậy. Diêm Quân xuất hiện ở trên đài sen, hơi cảm thấy thú vị mà xem Linh Ngọc liếc mắt tuyên bố. Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc thắng. Đa tạ, Linh Ngọc thu hồi kiếm khí cùng pháp bảo, hướng Lâm Khỉ ấp thi lễ. Lâm Khỉ mất hồn mất vía mà ôm quyền đáp lễ, hai người ly khai Liên Thai, trở lại mỗi người tông môn thuộc Vân Thai. Trình sư muội, trở lại chỗ ngồi, Lục Doanh Phong liền nhào lên, chuyện gì xảy ra vì sao ngươi? Ho khan, Linh Ngọc ho nhẹ một tiếng, chỉ nàng cầm lấy vạt áo đối thủ. Lục sư tỷ chú ý hình tượng, Lục Doanh Phong chú ý tới mình thất thố, vội vã buông tay, khôi phục yêu nhã như thường thần thái, nhãn thần lại không thả lòng, nhìn chăm chăm nàng. Nói mau ta hoàn toàn xem không hiểu a, Linh Ngọc cười cười, vườn biến hóa ra một đoàn xám lạnh tầm thường khối không khí, chỉ trên Thù Hiền Tuyên chân nhân. Kỳ thực còn muốn đa tạ Hiền Tuyên sư thúc cho ta một đoàn nguyên từ lực. Lục Doanh Phong nháy mắt mấy cái càng mờ mịt. Nàng là Hiền Hóa chân nhân môn hạ cùng Hiền Tuyên chân nhân là cùng một cái truyền thừa, nàng dài hơn thủy hệ căn bản cũng là nguyên từ thuật cho nên bản mệnh pháp bảo cũng nguyên từ bảo. Vấn đề là, vừa rồi nàng căn bản không phát hiện có nguyên từ lực xuất hiện a ta làm sao không có phát hiện. Linh Ngọc lòng bàn tay hợp lại, đem nguyên từ lực thu hồi, nói. Hiền Tuyên sư bá cho ta nguyên từ lực không nhiều lắm ta đưa nó biến hóa vào trong pháp trận liền không thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Lâm Khỉ khí lãng cường hãn dường nào, vũ khí của nàng đều là kim loại vật khí lãng cũng mang kim loại đặc tính. Dùng nguyên từ lực dẫn dắt tạm thời hạn chế uy lực của nó cho nên ta pháp trận có thời gian đem khí lãng toàn bộ hóa giải. A ha, tuy là vẫn không rõ, vì sao của nàng pháp trận có mạnh mẽ như vậy hóa giải hiệu chỉ ít biết là cái nguyên lý gì. Ta làm sao không nghĩ tới đây. Lục Doanh Phong chợt chả sử dụng lợi khí võ tu cùng kiếm tu, nguyên từ lực hạn chế rất rõ ràng. Nàng chỉ là không nghĩ tới Linh Ngọc trên người sẽ có nguyên từ lực thôi, dù sao nàng không phải Hiền Hóa, Hiền Tuyên nhất mạch. Trình sư muội chúc mừng, Đoan Mộc Lâm cười nói, tiến nhập vòng thứ 5, hạng nhất đã không xa, chính là trận này đánh cho quá đặc sắc, Tiễn Gia Nhạc vẫn còn ở dư vị vô cùng. Trước đây hắn cảm thấy chính mình Linh Ngọc rất giải khai, xem cuộc tỷ thí này, lại phát hiện hắn sở hữu Linh Ngọc kỳ thực rất phiến diện. Nàng bảo lưu kiếm tâm, cũng sở hữu cường hãn pháp thuật, đây là hắn biết đến, nhưng là, loại này tiểu thủ đoạn ứng dụng, lại là hắn hoàn toàn xa lạ. Điều này làm cho Tiễn Gia Nhạc mọc lên lòng hiếu kỳ, Liên Thai biết tới nay, của nàng phong ấn hộp kiếm, nguyên từ lực cùng với tám hóa huyền thật thuật này pháp từng cái lộ ra hình dáng, đây là hắn trước đây cho tới bây giờ chưa từng thấy, có thể hay không ở tỷ thí kế tiếp trong, còn có ẩn nút thủ đoạn ngay cả Tống Hù cũng mặt lộ vẻ thưởng thức hướng nàng gật đầu. Tiếp tục chờ ngươi hạng nhất. Hồ Chỉ Phương càng là vẻ mặt sùng kính, trước đây nàng cảm thấy, lục sư thì là mới đệ nhất nữ đệ tử trong lợi hại nhất, bây giờ mới biết thì ra đánh lộn phương diện này, trình sư thì lợi hại hơn. Linh Ngọc thản nhiên nhận lấy mọi người chúc phúc, Thái Bạch Tông tỷ thí đều qua kế tiếp một hồi bọn họ chính là quần chúng, mấy người cười cười nói, rất là hòa hợp. Một màn này để ý mặt mấy vị nguyên anh tiền bối rất vui mừng. Cạnh tranh là một mặt có thể loại tâm tính này, không thể mang tới quan hệ cá nhân trên. Cái này mấy tên đệ tử, để cho bọn họ cảm thấy rất yên tâm. Hiền Tuyên chân nhân cũng quay đầu chúc mừng. Thương Hoa sư đệ, nhà ngươi đồ tôn biểu hiện không tệ, nói không chừng cái này lần sau ngươi nhóm Quan Vân Phong lại đem cái hạng nhất trở về. Thương Hoa chân nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, vạn phần tự hào. Đó là đương nhiên, ta tự mình dạy dỗ đồ tôn, có thể kém sao? Thấy Úy Vô Ưởng ở bên lắc đầu. Hạng nhất còn không có bắt vào tay đây, hiện tại phải ý có phải hay không quá sớm điểm Lâm Khỉ mặc dù không dễ dàng trả có thể hắn thấy, Linh Ngọc lớn nhất tay là người khác. Từ chính, cái này hai đợt tỷ thí, hắn biểu hiện cực kỳ xuất sắc nhất là một tour này, kỳ thừa thiên trận kia kinh thế kia kiếm quang, đừng nói kết đan tu sĩ, ngay cả đoạn nhạc chân nhân đều khen không dứt miệng. Như vậy kiếm thuật một ngày kết thành nguyên anh, đó đúng là từ trước tới nay cường đại nhất nguyên anh sơ kỳ kiếm tu. Đoạn nhạc chân nhân từ Tiêu Kiếm phái có thể không có cảm tình gì, có thể làm cho hắn vứt bỏ môn hộ gặp tán thưởng Chiêu Minh kiếm quân cháu yêu quá khó khăn. Mặt khác còn có kế tiếp duyên sửa, trước mặt hắn mấy vòng đối thủ không mạnh, không có cho thấy hơn người thực lực bất quá, có thể được Dương chân người thấy hợp mắt khẳng định không phải bình thường nhân vật. Kế tiếp chính là hắn, chiến đấu Xích Hà cung Bạch Tử Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Văn rất mạnh, nói vậy có thể bước ra hắn ẩn giấu thực lực đến lúc đó liền có thể phán đoán, hắn có phải hay không giống như Dương chân người nói như vậy, không thể khinh thị. Còn như mặt khác hai cái đã xông vào vòng kế tiếp tu sĩ, Úy Vô Ưởng cũng không thế nào lo lắng. Linh Ngọc Thành là rất mạnh, có thể Linh Ngọc thực lực, nếu như hắn không có ẩn giấu thủ đoạn, Linh Ngọc tỷ số thắng muốn cao hơn nhiều. Đàm Tinh Sao tuy không giống người khác cho là yếu như vậy, nhưng muốn cùng Từ Chính loại trình độ này so sánh với Úy Vô Ưởng cảm thấy, vẫn là kém cố gắng xa. Nếu như chỉ bằng vào thực lực lần này liên thai hội hạng nhất, hẳn là ở Từ Chính, Linh Ngọc Duyên Sửa hoặc là Đinh Ngọc Thành gian quyết ra, thì nhìn vòng kế tiếp vận khí của bọn hắn như thế nào, nếu như Đàm Tinh vẫn là may mắn như vậy, quất chúng tôi chống ký, đó chính là lên trời đưa cho nàng một cái tiền tam danh. Như vậy rút thăm quyết ra tiền tam danh tựa hồ rất trò đùa, nhưng có thể xông vào top 5 tu sĩ thực lực đều rất bất phàm, cho dù là Đàm Tinh cũng không là người khác cho là đơn giản như vậy. Có thể nói, bọn họ bất cứ người nào tiến nhập 3 vị trí đầu, đều không kỳ quái. Lần đầu tiên cần rút thăm quyết ra trước 3 thời điểm, từng có người đưa ra kháng nghị, nhưng năm đó hóa thần tiền bối lại nói, vận khí thì như thế nào tu thành đại đạo, chẳng lẽ không cần vận khí đương nhiên, nếu như kế tiếp duyên sửa thua. Vậy coi như Dương Chân người nhìn lầm APS phấn hồng gấp đôi yêu, nhẹ nhàng điểm một cái, năng lượng bổ sung thành công. Cách chương.